Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 458, chúng sinh diệt, thiên đạo khởi động lại, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kỳ nhíu mày, biết được là mệnh cơ thánh nhân tại mê hoặc chính mình. Nhưng hắn nghĩ đến Hàn Tuyệt lời nói. Đây là bẫy dập, Tô Kỳ đưa mắt nhìn lại. Thiên địa bát phương cuối cùng xuất hiện càng lúc càng lớn bóng người to lớn. Những thân ảnh này nói ít cũng là thần cảnh tồn tại. Giờ khắc này, Tô Kỳ cảm thấy bi thương. Người khác vĩnh viễn là thành quần kết đội chiến đấu. Duy chỉ có hắn, vô luận là vì chính mình mà chiến, hay là vì thiên đình mà chiến. Vĩnh viễn lẻ loi một mình. Tô Kỳ nghĩ đến thỉnh thần thuật. Hắn có thể xin mời Hàn Tuyệt đến giúp đỡ. Hàn Tuyệt tuy nói mặc kệ bọn hắn. Nhưng hắn tin tưởng hắn nếu là thi triển thỉnh thần thuật, Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ xuất thủ. Không được, ta há có thể có như thế ý nghĩ. Sư phụ đã đến giúp ta rất nhiều. Ta há có thể kéo hắn nhập kiếp. Tô Kỳ ánh mắt càng phát tàn nhẫn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Cùng lắm thì vừa chết. Đời này ta đã sống đủ rồi. Tô Kỳ nâng lên tay phải của mình. Kiệt ngạo bất tuần cười như điên nói. Hôm nay ta ngược lại muốn xem. Các ngươi ai có thể giết được ta? Lời vừa nói ra, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh tất cả đều nổi giận. Điên cuồng phóng tới hắn. Hình ảnh dừng lại, bị thiên địa chúng sinh vây công Tô Kỳ là nhỏ bé như vậy. Giống như giữa rừng núi một khối đá vụn, sau một khắc liền sẽ bị mênh mông chúng sinh bao phủ. Thoáng chớp mắt, khoảng cách Chu Sát Ngô Đạo lại qua 40 năm. Một ngày này, Hàn Tuyệt tâm thần không yên. Hắn chính là Đại La. Sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra cảm xúc. Tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức điều ra bưu kiện xem xét đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông. Khí vận sụt giảm. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp lực lượng thần bí tập kích. Thân tử đạo tiêu. Hảo hữu của ngươi Thư Kim Tinh gặp phải lực lượng thần bí tập kích. Thân tử đạo tiêu. Hảo hữu của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải lực lượng thần bí tập kích. May mắn được thiên tộc khí vận che chở. Hảo hữu của ngươi Viêm Quân Đại Đế gặp phải lực lượng thần bí tập kích. Thân tử đạo tiêu. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải lực lượng thần bí tập kích. May mắn được thiên tộc khí vận che chở. Quảng cáo. Hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh gặp phải lực lượng thần bí tập kích. Thân tử đạo tiêu. Hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh đến thánh nhân xuất thủ, phục sinh cuối cùng một tia hồn phách, một đường xem tiếp đi. Thật nhiều thân tử đạo tiêu, thiên đình bên này hảo hữu sắp chết sạch. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tô Kỳ làm sao còn là thi triển diệt đạo thần thông? Hàn Tuyệt dò hỏi, thiên đạo chư thiên bởi vì Tô Kỳ chết bao nhiêu sinh linh? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục, 9 thành sinh linh đều diệt tuyệt. Cụ thể số lượng khó mà đánh giá. Hàn Tuyệt trầm mặc, nhiều như vậy. Hàn Tuyệt xem xét Tô Kỳ tu vi, hay là nhất chuyển tiên đế tu vi. Bất quá thi triển diệt đạo thần thông sau sẽ rơi một cái đại cảnh giới. Nói cách khác trước đó Tô Kỳ đã đạt tới thần cảnh. Quá độc ác, đây chính là diệt đạo thần thông sao? Nếu như thánh nhân thi triển, vậy thiên đạo chúng sinh chẳng phải là chết hết. Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Cầu Tây Lai hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Cái này rất thật là một khắc cũng không thể chờ. Tiếp nhận. Hàn Tuyệt ý thức tiến vào mộng cảnh. Vẫn như cũ là vô cùng quen thuộc điện. Quen thuộc kim Phật. Cầu Tây Lai trầm giọng nói. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông. Giết sạch chúng sinh. Cưỡng ép kết thúc vô lượng đại kiếp. Hàn Tuyệt chấn kinh. Hỏi. Diệt đạo thần thông. Đó là cái gì? Hắn vì sao lại có khả năng như thế? Hắn càng phát sợ hãi. Phảng phất nghe nói thiên đại tin dữ. Cái này cần là bao lớn tội nghiệt. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Mặc kệ cầu Tây Lai tin hay không. Dù sao hắn tin tưởng mình căn bản không biết việc này. Cầu Tây Lai thở dài nói. Không chỉ có là tiên giới. Mặt khác phàm giới cũng là như thế. Tĩnh mịch nặng nề. Đồ đệ của ngươi chết chắc. Ta cũng cứu không được. Hàn Tiệt nhíu mày, Cầu Tây Lai ngữ chuyển hướng, nói, hắn phải chết, nếu không khó tiêu thánh nhân khác lửa giận, cũng vô pháp cho thiên đạo một cái công đạo. Ta chỉ có thể giúp nàng lưu hắn lại một tia tàn hồn. Ngày khác giao cho ngươi. Từ nay về sau, hắn không được lại xuất hiện tại thiên đạo phạm vi bên trong. Nếu không hình thần câu diệt, Hàn Tiệt minh bạch đây đã là kết cục tốt nhất. Hắn vội vàng bái tạ Cầu Tây Lai. Đồng thời nghi ngờ hỏi, lợi hại như vậy thần thông, đồ nhi ta là từ đâu mà tập tới? Cầu Tây Lai giận dữ nói, diệt đạo thần thông chính là đạo tổ truyền cho thánh nhân. Chắc hẳn, đồ đệ của ngươi cũng là bị thánh nhân khác lợi dụng. Về phần là ai, tạm thời không có khả năng nói cho ngươi. Thánh nhân nhân quả ngươi tạm thời không chịu đựng nổi. Ta cũng là vì ngươi tốt. Hàn Tiệt im lặng, xem ra Cầu Tây Lai có khả năng cùng mệnh cơ thánh nhân quan hệ mật thiết. Sau khi trở về lại diễn hóa một phen. Dù sao hắn đối với Cầu Tây Lai, nữ oa nương nương đều không có hoàn toàn tín nhiệm, chỉ là thực lực không đủ, chỉ có thể giả bộ như tín nhiệm, lượng kiếp xem như kết thúc. Trong vòng 10 năm, các thánh nhân sẽ đem thiên địa nghiệp lực xua tan, đằng sau ngươi tùy thời có thể lấy về tiên giới. Cầu Tây Lai tiếp tục nói, Hàn Tiệt hỏi, tiên giới khi nào mới có thể trải rộng sinh linh? Cầu Tây Lai nói, tại thiên địa thai nghén bên trong, cuối cùng sẽ sinh ra đủ loại sinh linh. Ngươi cũng có thể mượn cơ hội này giảng đạo lập giáo. Ngàn vạn năm về sau, ngươi chính là giữa thiên địa thụ chúng sinh kính ngưỡng đại năng. Như là ngày xưa Phật Tổ, Thiên Đế, Yêu Đế, Hàn Tiệt thở dài một tiếng. Lượng kiếp, tử kiếp, chỉ có số ít người có thể nhảy ra kiếp này. Sống sót sinh linh an tâm tu luyện. Tại thời gian tích lũy xuống, sớm muộn áp đảo chúng sinh, tương đương với so mới chúng sinh sớm tu luyện vô số năm. Dù cho là bình thường sinh linh, cũng có thể ngao thành đại năng. Lượng kiếp sau khi kết thúc, thánh nhân không cách nào lại tại thiên đạo phía dưới xuất thủ. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Chấp trưởng chúng sinh chính là thiên tộc. Nó tộc trưởng chính là ngươi một tên cố nhân. Về sau ngươi liền biết được. Nói cách khác, ngươi có thể an tâm trở về, sẽ không còn có nguy hiểm. Cầu Tây Lai thoại âm rơi xuống, mộng cảnh đi theo phá toái. Hàn Tiệt ý thức được trở lại trong hiện thực, hắn đi theo hỏi thăm, vừa rồi Cầu Tây Lai lời nói đều là thật sao? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục thật? Hàn Tiệt thở dài một hơi, bất quá chờ hắn thật muốn về tiên giới lúc, cũng phải diễn hóa một phen. Quảng cáo, Hàn Tiệt tiếp tục hỏi thăm, Cầu Tây Lai cùng mệnh cơ thánh nhân quan hệ như thế nào, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, dựa theo độ thiện cảm, bọn hắn lẫn nhau có 3 sao độ thiện cảm. 3 sao, nói cách khác, bọn hắn tạm thời quan hệ mật thiết, nhưng có quyết liệt khả năng. Quả nhiên, Cầu Tây Lai không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm, Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến. Vừa nghĩ tới lượng kiếp kết thúc, thiên đạo khởi động lại, Hàn Tiệt trong lòng cảm khái vạn phần. May mắn hắn sớm đem diêu giới chuyển đi ra, nếu không diêu giới cũng phải không có. Chờ chút, lời như vậy, diêu giới chẳng phải là dưới thiên đạo duy nhất phàm giới. Nếu là thêm chút phát triển, Hàn Tiệt tim đập nhanh hơn. Không dám nghĩ lại, hắn đã thấy vô cùng vô tận quyền lực, lợi ích đang hướng về mình vọt tới. Chỉ cần hắn hơi cố gắng, nói không chừng còn có thể trở thành dưới thánh nhân quyền lực lớn nhất tồn tại. So ngày xưa thiên đế, tổ đồ, thiên đạo Phật tổ các loại kiêu hùng còn cường đại hơn. Không thích hợp, đây là bẫy dập, muốn hủy diệt một người. Trước phải khiến cho điên cuồng, thánh nhân muốn hại ta. Chấm, ta không thể xuất hiện tại ngoài sáng. Ngược lại là có thể đến đỡ các đệ tử. Kế tiếp lượng kiếp trước, ta như chứng đạo thành thánh, mặt khác thiên đạo thánh nhân định không phải là đối thủ của ta, mà toàn bộ dưới thiên đạo thế lực lớn đều là ẩn môn chi nhánh. Đây chẳng phải là, Hàn Tiệt càng nghĩ, nhịp tim càng nhanh, bị thánh nhân điều khiển lâu như vậy, hắn cũng nên quật khởi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát,